Linh Kiếm Tôn, chương 405, 405, hiện trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Thiên Nguyệt dung mạo đã làm cho cảm thấy kinh diễm, trên người Sở phát ra khí tức mạnh hơn, đã tới địa linh tam trọng cảnh, thậm chí gần tiến vào địa linh tứ trọng thiên, nhưng của nàng chán giữa lại tràn ngập nồng hậu mệt mỏi, sắc mặt cũng có chút phát thanh, hai tròng mắt chính dừng ở trước mắt hai gã chấp sự, môi một tấm hợp lại, hoàn toàn chẳng biết phải như thế nào cãi lại. Thấy thế, tuổi già nghi trượng lần thứ hai thở dài, khoát tay nói. Mà thôi, tối nay chuyện, thì khi chúng ta cho tới bây giờ chưa từng thấy, nhưng ta từ tục tiểu trước tiên nói trước, sau đó, người nếu là dám can đảm tái phạm, ta tuyệt không bao che. Đệ tử cần nghe nghi trượng nói. Thủy Thiên Nguyệt thần sắc đại hỉ, lập tức khom người đáp, lập tức, thân hình của nàng chạy động, chớp mắt lại rời đi ở đây, tiêu thất ở đêm tối ở giữa. Ở Thủy Thiên Nguyệt sau khi rời đi, tên kia tuổi còn trẻ nghi trượng con mắt mang nghi hoặc, lên tiếng hỏi. Cứ như vậy buông tha nàng, thực sự không thành vấn đề sao? Tuy nói cô gái này là kẻ tái phạm, nhưng lòng của nàng địa cũng không xấu. Tuổi già nghi trượng thu hồi ánh mắt, hỏi ngược lại. Người cũng biết, nàng vì sao phải ở diễn võ trường tu luyện. Nghe vậy, tuổi còn trẻ nghi trượng suy tư chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Tuổi già nghi trượng giải thích, cô gái này tên là Thủy Thiên Nguyệt, 3 tháng trước thêm vào ta vạn kiếm các ngoại môn, nghe nói nàng đến từ xa xôi Lưu Vân Hoàng Triều, hoàn toàn không có gia tài nội tình, hay không sư môn truyền thừa, là nhất tán tu bình thường. Riêng là như vậy, ngược lại cũng thì thôi, dựa vào ngoại môn tu luyện tài nguyên, vẫn có thể bình thường độ nhật, nhưng đoạn thời gian trước, ta nghe nói nàng dàn xếp ở cổ kiếm thành phụ thân của, bị linh thú gây thương tích, để trị liệu thương thế nghiêm trọng, Thủy Thiên Nguyệt phải đem tu luyện tài nguyên đổi thành linh thạch, lấy chỗ này là chữa thương tốn hao. Tu luyện tài nguyên đổi thành linh thạch, của nàng tốc độ tu luyện, tự nhiên sẽ giảm bớt nhiều, bởi vậy, nàng mới có thể lợi dụng trời tối đi tới diễn võ trường, muốn trộm hấp thu nơi đây nồng hậu linh lực, do đó bù đắp của nàng tiến độ. Sau khi nghe xong, tuổi còn trẻ nghi trượng có vài phần động dung, hắn không nghĩ tới, tuổi quá trẻ Thủy Thiên Nguyệt, trên người cư nhiên giấu có nhiều như vậy sự, hơn nữa mỗi sự kiện, đều là trầm trọng gánh vác, đặt ở trên vai của nàng. Chỉ tiếc, vạn kiếm các là nhược nhục cường thực nơi, không ai phải bởi vì nàng tao ngộ, thì dành cho chứa nhiều đặc quyền. Thủy Thiên Nguyệt muốn lưu lại ở vạn kiếm các, nhất định phải thừa thụ ở những thứ này gánh vác, mặc kệ có gian nan dương nào. Mặc kệ có bao nhiêu sao bất đắc dĩ, đều phải cắn chặt hàm răng tu luyện tiếp. Nghĩ tới đây, tuổi còn trẻ nghi trượng đưa mắt rời qua, nhìn Thủy Thiên Nguyệt phương hướng ly khai, liên tiếp thở dài vài tiếng, nhiều tiếng bất đắc dĩ. Này hai gã chấp sự đối thoại, Thủy Thiên Nguyệt cũng không biết, nàng ly khai diễn võ trường sau đó, cũng không có trở về nơi ở, mà là hướng phía một tòa yểu không có người ở núi cô đơn chạy đi. Lúc này, đã nửa đêm. Nàng đi tới núi cô đơn đỉnh, trán giơ lên, tràn đầy buồn vô cớ ngắm nhìn phiến đen kịt bầu trời đêm. Hô, lạnh lùng gió đêm đảo qua, đem Thủy Thiên Nguyệt làn váy thổi chúng bay phất phới, đồng thời, cũng để cho nàng giữa hai lông mày uể oải thái độ, sâu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính như tuổi còn trẻ nghi trượng suy nghĩ, Thủy Thiên Nguyệt trên người gánh vác, quá nặng, ép tới nàng vô pháp thở dốc. Ngày đó, hoàng thành kịch biến, toàn bộ Lưu Vân Hoàng Triều đều lâm vào dung chuyển trong. Tuy nói ở Sở Hành Vân xuất thủ hạ, nàng và Thủy Dung Hiền bảo vệ tính mệnh, nhưng trên người hai người nội tình đều đã bị bóc lột hầu như không còn, hoàn toàn cách xa trước đây xa hoa sinh hoạt. Thực lực của hai người, không kém, đều là bước chân vào địa linh cảnh giới, nếu là tê cư ở hẻo lánh trong thành trì, vẫn có thể có điều là, trùng kiến thủy gia, cũng không phải không có khả năng. Nhưng, Thủy Thiên Nguyệt cũng không có tuyển trạch con đường này. Trong lòng của nàng, nhưng còn có ý chí chiến đấu, muốn đặt lên võ đạo đỉnh, trở thành vô thượng cường giả. Sở dĩ, hai người từ Lưu Vân Hoàng Triều xuất phát, một đường đi trước, rốt cục ở 3 tháng trước, đi tới Vạn Kiếm Các, cũng chỉ có ở Vạn Kiếm Các, Thủy Thiên Nguyệt mới có thể thực hiện suy nghĩ trong lòng, trở thành một đại cường giả. Tiếc nuối là, trải qua kiểm tra đo lường sau, Thủy Thiên Nguyệt kiếm ý phẩm cấp rất thấp, gần đứng hàng nhị cấp trình tự, chỉ có thể tiến vào ngoại môn, trở thành một danh bình thường nhất đệ tử. Đăng nhập, Ruyankyo, để đọc truyện, tiến nhập ngoại môn trong khoảng thời gian này nổi. Thủy Thiên Nguyệt ngày đêm khổ tu, chưa từng giải đãi ngày, nhưng nhà rột phùng suốt đêm mưa. Đoạn thời gian trước, Thủy Sùng Hiền vào núi hái thuốc lúc, bị linh thú gây thương tích, suýt nữa tại chỗ toi mạng. Để trị liệu Thủy Sùng Hiền thương thế, Thủy Thiên Nguyệt chỉ có thể đem tu luyện tài nguyên đổi thành linh thạch, điều này sẽ đưa đến, nàng vốn là kham khổ tu luyện sinh hoạt, trở nên càng thêm gian nan, phải thừa dịp giả bôi đen đi tới diễn võ trường, lấy chỗ này tiết kiệm tu luyện sử dụng linh thạch. Cuộc sống như thế, bao thuở mới đúng đầu cùng. Thủy Thiên Nguyệt đột nhiên mở miệng, thở dài nói, nếu như ta có thể như Lạc Vân như vậy, thức tỉnh ra cửu cấp kiếm ý, thì tốt biết bao. Vừa nhắc tới Lạc Vân hai chữ, nàng cặp kia ảm đạm không ánh sáng trong con ngươi, đột nhiên lướt qua một đạo tinh mang. Hôm nay, nàng kết thúc khổ tu sau, vốn định phản hồi nơi ở nghỉ ngơi, một đạo cung điện sụp xuống tiếng oanh minh âm, kinh đến rồi nàng, để cho nàng theo đông đảo ngoại môn đệ tử, đi tới ngoại môn quản lý chỗ. Vừa tới tới đó, nàng cả người, đều sợ ngây người. Trong ngày thường xuất nhập nghi trưởng cùng trưởng lão cung điện, đã triệt để sụp xuống, biến thành một chỗ phế tích, ngoại môn trưởng lão Tề Việt, bị đá vụn bức tường đổ chôn sống, chính phát sinh từng tiếng rên rỉ âm. Mà trên mặt đất, đứng thẳng một gã thanh niên áo đen, hắn chính mình một đôi đen kịp như mực thâm thúy đôi mắt, ngũ quan tuấn giật như yêu, thân hình cao ngất, khí thế ngạo nghễ, giống như một thanh ra khỏi vỏ lăng thiên kiếm, không người có thể áp chế kỳ phong mũi nhọn. Là hắn, đem Tề Việt hung hăng đá bay ra ngoài, thậm chí đem chỉnh tòa cung điện, đều phá hủy sụp xuống. Tên kia thanh niên áo đen đối phó hết Tề Việt sau đó, hầu như ở một cái chớp mắt, hắn lại phong lôi xuất thủ, làm trò mặt của mọi người, ngạnh sinh sinh vặn gầy Mạc Thừa Vận bốn chân, khiến cho kỳ biến thành một tên phế nhân. Ngoại môn trưởng lão, bản thân bị trọng thương, ngoại môn nghi trưởng, biến thành triệt đầu triệt đuôi phế nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh niên áo đen khiển trách hoàn tất, cũng không có thu tay lại, trực tiếp chạy lên hư không, cả tiếng tuyên bố, phải hai người này. Trảm lập quyết, một màn này, quá rung động, nhưng Thủy Thiên Nguyệt thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nàng ly khai Lưu Vân Hoàng Triều sau đó, một đường bôn đồ, rốt cục được như nguyện tiến nhập Vạn Kiếm Các, ở trong khoảng thời gian này chung, nàng rõ ràng đã biết Vạn Kiếm Các khổng lồ, mạnh mẽ. Vạn Kiếm Các, tông vực mở mang chỉ trăm vạn dặm, quản lý chung 18 hoàng triều, hơn trăm tòa vương quốc, võ giả con số, càng là vượt qua 10 ức số, con dân sổ bất thắng sổ. Một gã ngoại môn trưởng lão, ở Vạn Kiếm Các địa vị trung đẳng, cũng không chỗ xuất sắc, nhưng chính là này trung đẳng người, một ngày phủ xuống đến hoàng triều vương quốc, mặc dù là quân vương, đều phải lấy lễ đối đãi, không dám xuất khẩu cuồng ngôn. Tề Việt ở ngoại môn nhậm chức hơn 10 năm, sau lưng của hắn, càng đứng một cái Tề gia, chút nào nói không khoa trương, hắn có thế lực, đủ để cho một khi quân vương run rẩy, thậm chí khum núm. Nhưng vào hôm nay, Tề Việt, bị đánh thành trọng thương, còn bị trảm lập quyết. Việc này, nếu không có tận mắt nhìn thấy, chính tay Sở Văn, Thủy Thiên Nguyệt còn cho là mình xuất hiện ảo giác, ở Vạn Kiếm Các trung, lại có bá đạo người như vậy. Riêng cao cao tại thượng ngoại môn trưởng lão, đều dám tùy ý đánh giết. Nhưng mà, Thủy Thiên Nguyệt kinh ngạc trong lòng, cũng không có đến đây tiêu tán. Ở nàng rung động nhìn soi mói, Thường Xích Tiêu cùng Tề Dương Trầm, phủ xuống ngoại môn, ngay cả giống như thần minh vậy Phạm Vô Kiếp, cũng xuất hiện. Một cái chớp mắt, Thủy Thiên Nguyệt cảm giác mình ba hồn bảy vía, đều đã ly khai thân thể. Kiếm chủ, âm dương cảnh cường giả. Nắm trong tay một phương hoàng triều, quyền lợi to lớn, có thể tùy ý hủy bỏ một khi quân vương, hắn, mới đúng hoàng triều đích thực chính trưởng khống giả, một người trên, trăm triệu người dưới. Về phần các chủ, còn lại là niết bàn cảnh cường giả, trong truyền thuyết vô thượng nhân vật, tọa ủng Vạn Kiếm Các nghìn năm truyền thừa, nắm trong tay chỉ trăm vạn dặm tông vực, nhất niệm, có thể dễ dàng giết chết vạn người. Như vậy nhân vật kinh khủng, duy nhất. Xuất hiện ba người, hơn nữa, cũng là vì tên kia thanh niên áo đen mà đến. Ở chấn động qua đi, Thủy Thiên Nguyệt vô ý thức cho rằng, tên kia kiệt ngạo bất tuân thanh niên áo đen, đem sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc, thậm chí sẽ bị tại chỗ giết chết, đến đây bỏ mình. Kết quả, tên kia thanh niên áo đen không chỉ có không có chết, còn đang hai đại kiếm chủ uy thế dưới, song các chủ khẩn thủ, trước mặt mọi người nhận lời hai đại đổ ước. Còn trẻ người, như thế nào hăng hái, không nhìn cường quyền, là vì hăng hái, đứng ngạo nghễ thiên địa, là vì hăng hái, thẳng nghênh trắc trở, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, càng là hăng hái. Ở đó tất thần một cái chớp mắt, thanh niên áo đen tên, thật sâu in vào Thủy Thiên Nguyệt trong đầu. Hắn, tên là Lạc Vân, tuổi gần 17, liền ngưng tụ ra cửu cấp kiếm ý, là vạn kiếm các trẻ tuổi nhất vinh dự kiếm chủ. Ký ức quang ảnh lóe ra mà qua, Thủy Thiên Nguyệt cặp kia đôi mắt đẹp, từ từ khôi phục lại, nàng dừng lại một lát sau, nhàn nhạt tự giễu cười, lập tức, nàng tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, kế tục tối nay không hoàn thành tu luyện. Ngày mai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sơ thăng nắng gắt lộ ra đám mây, ánh dương quang còn chưa ấm áp, mang theo vài phần lãnh ý, nhường Thủy Thiên Nguyệt từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Quả nhiên, hay là kém một chút, nàng kiểm tra tu vi của mình, như trước không thay đổi, vẫn là địa linh tam trọng thiên, còn kém một tia, phương có thể đi vào địa linh tứ trọng thiên. Thần sắc của nàng có chút thất vọng, nhưng càng nhiều hơn, cũng trong dự liệu. Diễn võ trường, chính là ngoại môn đệ tử chỗ tu luyện, thiên địa linh lực tự nhiên hồn hậu, mà nơi đây, mặc dù đã ở vạn kiếm các trung, nhưng linh lực lại có vẻ có chút loãng. Đang không có tu luyện tư nguyên dưới sự trợ giúp, ở chỗ này tu luyện, căn bản không khả năng hoàn thành đột phá. Được rồi, lúc này, Thủy Thiên Nguyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chỉ thấy nàng ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, tiếng hoan hô nói rằng. Hôm nay, Huyền Kiếm Cốc đem đối ngoại mở ra, phàm là tham gia đăng thiên kiếm hội người, đều có thể đủ đi vào tu luyện. Chỉ cần ta tiến nhập Huyền Kiếm Cốc, ở đó vô cùng vô tận kiếm áp dưới, nhất định có thể kích thích ra tiềm lực, nhất cử bước vào địa linh tứ trọng cảnh. Tâm niệm nơi này, Thủy Thiên Nguyệt cũng không kịp phản hồi nơi ở rửa mặt, nàng tìm được Huyền Kiếm Cốc phương hướng sau, liền vội tốc cuồng chạy tới, không dám có chút dừng lại. Cách chương